Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 520, Tô Thần Khanh nở nụ cười, góc truyện audio.com, lão ngoan đồng ở đâu còn lo lắng hình tượng của mình, mùi thịt chi khí sớm đã đem hắn cho hấp dẫn không biết vì sao, giờ phút này một miệng lớn vào trong bụng càng là dư vị vô cùng. Ăn ngon, thật sự là quá tốt ăn hết, lão ngoan đồng trong miệng mơ hồ không rõ oa lại cắn một miệng lớn, nhịn không được tán thưởng, sau đó, càng là trực tiếp ăn như hổ đói, ăn không hề hình tượng, lại dị thường sảng khoái, cái này một khối lớn kỳ lân thịt ít nhất cũng có 30 cân nặng lượng, bị lão ngoan đồng mấy cái thời gian hô hấp tựu cho ăn sạch quả nhiên là phong quyền tàn vân, xem sau lưng ba người cũng nhịn không được há to miệng ba, loại này phương pháp ăn, hiếm thấy a hát. Lão ngoan đồng sau khi ăn xong, cũng mặc kệ bị thương dính đầy tràn dầu trực tiếp tại chính mình màu xám áo bảo phía trên xoa xoa quay người hướng về Tô Nham ba người xem ra cười hắc hắc hai cái. Tô Nham dùng vi người này hội vi cử động của mình hoặc là ăn thịt động tác cảm thấy không có ý tứ, lại không nghĩ rằng cái thằng này sau đó trực tiếp đã đến một câu. Còn gì nữa không? Lão ngoan đồng khoa trương á tức bẹp miệng, le lưỡi. Có, đương nhiên là có. Tô Nham nói ra cái này căn bản là một cái ăn hàng, không qua đối phương ăn càng nhiều, hắn lại càng là ưa thích. Xoát, Tô Nham bấm tay gảy nhẹ, lại là một khối thịt bay ra, hắn lợi dụng kim chi khí huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, đem khối thịt luồn lên, động tác thuần thục cực kỳ, tay kia đánh ra một đám màu đỏ hỏa diễm, lại bắt đầu hun sấy. Tô Nham khóe miệng nhịn không được hiện ra vui vẻ, lúc trước đem kỳ lân thân hình cho thu, hôm nay xem ra là cỡ nào lựa chọn sáng suốt a hát, nếu không có những ngày kỳ lân thịt hắn thật sự nghĩ không ra còn có cái gì vật gì đó khác có thể hấp dẫn trước mắt vị này lão ngoan đồng. Kỳ lân chính là chân chính thánh thú, mặc dù chết đi trong thân thể bộ lưu lại thánh tức cũng có thể cam đoan thịt chất bách nhiên ngon mà sẽ không thay đổi chất. Chàng trai, ngươi nướng thịt thật sự là một cấp bổng a hát. Lão ngoan đồng đặt mông ngồi xổm xuống đi tựu ngồi xổm ở Tô Nham một bên, song mắt thấy trường trên thân kiếm thịt nướng, hắn dùng cặp kia dính đầy tràn dầu bàn tay lớn tại Tô Nham trên bờ vai vỗ vỗ, giống như cùng hắn rất thuộc bộ dạng. Hắc hắc, đó là tự nhiên, ta cái này trình độ thế nhưng mà đại sư tiêu chuẩn, người bình thường muốn ăn ta nướng thịt cái kia phải xem tâm tình, nếu lão tử tâm tình không tốt cho dù cho ta trong thiên địa chân quý nhất bảo vật ta cũng là sẽ không nướng, nếu là tâm tình tốt lại đụng với hứng thú hợp nhau bằng hữu cái kia tự nhiên là miễn phí tâm tình tốt nướng ra thịt càng thêm mỹ. Tô Nham nói ra, đối với lão ngoan đồng lưu lại tại trên người mình tràn dầu, hắn không chút nào để ý, hắn Tô Nham, vốn là người hào sảng, giống như bực này tiểu tiết căn bản sẽ không đi để ý. Tốt, nói thật tốt quá, lão tử cũng giống như vậy, tâm tình không tốt cho lão tử dù cho bảo bối lão tử cũng sẽ không biết nhìn lên một cái. Tô Nham lập tức đưa tới lão ngoan đồng cộng minh, nhớ năm đó, hắn võ thánh rong ruổi thiên hạ trong thiên hạ bao nhiêu thực lực lôi kéo hắn, cho hắn khai ra điều kiện càng là một cái so một cái lại để cho người khó có thể cự tuyệt, nhưng là hắn lại nhìn cũng không nhìn liếc từ nơi này một phương diện đến xem, Tô Nham cùng chính mình thật đúng là tương tự, hắn vốn tự ăn hết người ta thịt nướng, hôm nay nghe thế lời nói càng là. Góc truyện audio.com, đối với Tô Nham hảo cảm tăng nhiều. Lão gia gia, ta nhìn ngươi vừa rồi một quyền liền đem cái kia đại phôi đàn ma tôn cho đại đánh chạy, thật sự là rất lợi hại a hát. Tô Tiểu Tiểu nhảy đến lão ngoan đồng trước người, vẻ mặt sùng bái, lộ ra ngươi tựu là thần tượng của ta biểu lộ, Tô Tiểu Tiểu vốn lớn lên tựu như tinh linh đáng yêu, hơn nữa cú chém gió này đập đúng là hợp ý, lão ngoan đồng con mắt lập tức tựu sáng. Ha ha, cái kia một đầu tiểu ma mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng, vậy mà quấy giày của ta thanh mộng, bất quá hiện tại xem ra cái này mộng nhiễu giá trị rồi, đúng rồi, ngươi không nên gọi ta là lão gia gia, kêu ta đại ca nghe thoải mái. Tô Tiểu Tiểu lại để cho lão ngoan đồng rất là hưởng thụ, mà lão ngoan đồng biến mất mấy ngàn năm, chưa bao giờ có hôm nay chi vui vẻ qua, trước mắt tiểu cô nương này lại dài đáng yêu cực kỳ, lại để cho hắn ưa thích. Lão ngoan đồng lời còn chưa dứt, một bên Từ Lam cùng Tô Nham đã nhịn không được thân thể một cái lảo đảo, bàn về tuổi, hắn đủ để đảm đương Tô Tiểu Tiểu lão gia gia rồi, nhưng bây giờ muốn tiết kiệm đại ca. Nếu như nói lão ngoan đồng rất thú vị, như vậy kế tiếp Tô Tiểu Tiểu biểu hiện trực tiếp lại để cho hai người bị té một cái. Đại ca, Tô Tiểu Tiểu thật đúng là không khách khí, trực tiếp tự hô một tiếng, vang dội, thân thiết giống như trước mắt cái này không là vừa vặn quen biết mà là đã đạt đến tương đương quen thuộc tình trạng. Hắc hắc, gọi đại ca tốt, đại ca nói với ngươi, nhớ năm đó, đại ca oai hùng bừng bừng phấn chấn, có thể nói trong thiên địa đệ nhất nhân kiệt, chẳng những người lớn lên đẹp trai, công phu cũng cao thâm, không biết mê đảo bao nhiêu chúng sinh, còn có a hát, đại ca ta năm đó. Oa, đại ca thật là lợi hại, còn có, đại ca ta năm đó. Oa, đại ca thật lợi hại, oa, đại ca thật lợi hại. Cái này một già một trẻ trực tiếp đem Tô Nham cùng Tử Lam trở thành là trong suốt lão ngoan đồng, tại mặt mày hớn hở giảng tố lấy chính mình chuyện cũ, tổng thể mà nói tựu là mình cỡ nào thuộc loại châu bò, cỡ nào phong cách, đương nhiên, trong đó có bao nhiêu hơi nước tựu không được biết rồi, mà Tô Tiểu Tiểu cũng rất đầu nhập sùng bái lấy, không ngừng phát ra ca ngợi thanh âm. Hai người này xem rất có một loại tương kiến hận muộn cảm giác a hát. Tử Lam truyền âm cho Tô Nham, thằng này là cái cực phẩm a hát. Tô Nham một mực đều tại bĩu môi, cái này lão ngoan đồng tâm tính, thật đúng không thể theo lẽ thường đến đo lường được, một cái cao cao tại thượng tuyệt đại đại thánh, vậy mà sẽ cùng một cái tiểu cô nương hòa mình, cái này căn vốn cũng không phải là một cái thế giới bên trên người. Hắn nhưng lại không biết, lão ngoan đồng hoàn toàn chính xác tính tình quái đản, hết thảy đều dùng chính mình yêu thích đến làm việc, trong mắt hắn, cái gì thánh nhân vô thượng tôn nghiêm, đều là chó má, trong lòng của hắn đối với vạn vật chỉ có một cân nhắc tiêu chuẩn, cái kia chính là ưa thích cùng không thích. Lão ngoan đồng sống lâu như vậy tuế nguyệt có thể nói là không có gì bằng hữu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là cao cao tại thượng thánh nhân, mà những thứ khác thánh nhân, từng cái đều muốn chính mình đặt ở một cái chí cao vô thượng vị trí, đối với chính mình thánh uy xem vô cùng trọng, đối với người như vậy, lão ngoan đồng là chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn đi đến cùng một chỗ đấy. Mà đại, góc chuyện audio.com. Thành phía dưới người từng cái đều đối với lão ngoan đồng sợ muốn chết, ở đâu có người dám như Tô Tiểu Tiểu như vậy đối với chính mình hồn nhiên không sợ cùng còn chính mình hòa mình, cái này tuy nhiên là một cái vãn bối, so với chính mình không biết nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng là vừa rồi cái kia một tiếng đại ca gọi cái kia sao chân thành tha thiết, không có chút nào làm ra vẻ, cái kia thật sự muốn lấy chính mình làm bằng hữu. Tô Tiểu Tiểu không câu nệ tiểu tiết, không câu nệ lẽ thường, cùng mình cùng thế hệ tương xứng, hoàn toàn không có như vậy đối mặt đại thánh không được tự nhiên, hai người có thể chuyện trò vui vẻ, đại đồ mặt dày, bằng hữu như vậy, không thể nghi ngờ là lão ngoan đồng trong nội tâm nhất hướng tới, đây là không hề cố kỵ, không theo như kết cấu tình bạn. Vì vậy, sống vô tận tuế nguyệt tuyệt đại đại thánh, thật sự vui vẻ rồi, trước nay chưa có vui vẻ, cùng Tô Tiểu Tiểu cùng một chỗ khoe khoang biển khẳng cái này một hồi thời gian, hắn chỉ cảm thấy so dĩ vãng vô số tuế nguyệt sở hữu tất cả chuyện lý thú thêm nhanh hơn vui cười. Đại ca, nếu không hai ta kết bái a kết làm khác phái huynh muội. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nói ra, lời này vừa ra quả nhiên là đem Tô Nham cùng Tử Lam cho lại càng hoảng sợ, cùng một cái tuyệt đại đại thánh kết bái, nàng thật đúng là dám mở miệng. Tốt, cái này thật sự quá tốt rồi, hoa ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Lão ngoan đồng con mắt sáng ngời, hai người lúc này chạy đến xa xa thâm nguyên chỗ, cái này thâm nguyên hay vẫn là vừa rồi lão ngoan đồng một quyền kia đánh đi ra đấy. Thâm nguyên tại hạ ta lão ngoan đồng, không ta Võ Thành Phong chào hôm nay cùng tiểu muội Tô Tiểu Tiểu kết làm huynh muội, về sau ăn ngon cùng một chỗ ăn, thú vị cùng nhau chơi đùa. Thâm nguyên tại hạ ta Tô Tiểu Tiểu hôm nay cùng lão ngoan đồng, không, Võ Thành Phong chào kết làm huynh muội, về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có khung cùng một chỗ đánh. Như vậy kết bái thể nói, thiếu chút nữa đem Tô Nham cùng Tử Lam cái cằm đều cho chấn kinh rồi, thâm nguyên tại hạ. Đối với thâm nguyên kết bái, chỉ sở cũng chỉ có hắn lão ngoan đồng mới có thể nghĩ vậy loại kết bái phương thức a, còn có đằng sau, càng là làm cho người ta không nói được lời nào, giống như ngươi nha trừ ăn ra cùng chơi tựu không bao giờ nữa hội những thứ khác rồi. Võ Thành Phong chào chính là của hắn danh tự a, cho tới bây giờ không có ai biết Võ Thánh chính thức tính danh, hắn lại nói cho Tiểu Tiểu, một đời Võ Thánh cứ như vậy bị một cái tiểu cô nương cho ok rồi hả? Tử Lam cảm thấy đầu óc của mình có chút đường ngắn rồi, có quan hệ Võ Thánh chuyện nói quá nhiều rồi, hôm nay cứ như vậy bị Tô Tiểu Tiểu cầm xuống rồi. Ha ha, cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn nếu là sớm mấy ngàn năm gặp gỡ Tô Tiểu Tiểu, đã sớm bị bắt rồi. Tô Nham trong nội tâm đừng đề cập nhiều vui vẻ rồi, lão ngoan đồng cùng Tô Tiểu Tiểu kết bái, nghe vô cùng buồn cười, nhưng là Tô Nham cho tới bây giờ đều là một cái không câu nệ tiểu tiết người, hai người này tính tình cũng đang hợp chính mình khẩu vị. Một khối thịt nướng, có lẽ gần kề có thể theo lão ngoan đồng ở đâu đổi lấy một ít lợi ích, muốn triệt để đạt được hắn tương trợ, chỉ sợ còn xa xa không đủ, nhưng bây giờ hoàn toàn không giống với, lão ngoan đồng cùng Tô Tiểu Tiểu tầm đó dùng thời gian ngắn nhất kiến lập trong thiên địa thâm hậu nhất, buồn cười nhất tình hữu nghị, hết thảy đều dài. Góc chuyện audio.com Quyết, Tiểu Tiểu A Hát, Võ Thành Phong chào là đại ca vốn tên là trong thiên hạ biết đến cũng không có mấy người, người cũng không thể cho nói ra, mọi người cũng gọi ta Võ Thánh. Lão ngoan đồng nói ra, yên tâm đi, đại ca Tiểu Tiểu sẽ không nói ra đi. Tô Tiểu Tiểu vỗ bộ ngực cam đoan nói, oa, thịt đã nướng chín rồi. Lão ngoan đồng hai mắt sáng ngời, không gặp hắn như thế nào động tác, Tô Nham trong tay thịt nướng đã bị hắn cầm trở lại, lúc này ăn. Đại ca, ngươi cũng biết chúng ta tại sao lại tiến vào ma tộc hơn nữa xuất hiện ở chỗ này ư. Chờ lão ngoan đồng lại ăn một khối thịt, Tô Tiểu Tiểu mở miệng nói ra. ma tộc, tại đây không phải Bắc Minh ư? Lão Ngoan Đồng nghi ngờ nói, tiền bối có lẽ còn không biết ma tộc đã sớm náo động rồi. Tô Nham đứng người lên, ta hiện tại cùng Tiểu Tiểu kết bái rồi, ngươi là Tiểu Tiểu ca ca, về sau cũng kêu ta đại ca là tốt rồi, ta không thích nghe tiền bối. Lão Ngoan Đồng nói, Tô Nham nghĩ thầm, chính mình cần phải buôn bán lời một cái đại tiện nghi rồi, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Tử Lam là Tô Tiểu Tiểu sư phó, chẳng lẽ Lão Ngoan Đồng muốn gọi sư phó của nàng không thành, chỉ sợ có thể đem Tử Lam cho hù chết. Tô Nham đem ma tộc tình huống lợi dụng thần thức truyền tống cho Lão Ngoan Đồng. Nguyên lai là như vậy, những này ác ma thật đúng là không an phận, bất quá cái đó và ta Lão Ngoan Đồng cũng không có sao, không chọc ta là được, hắc hắc. Lão Ngoan Đồng không có tim không có phổi nói, đại ca kỳ thật Tiểu Tiểu trước khi là nhận lấy rất lớn ủy khuất mới không được đã đi tới ma tộc nội địa đi, nếu không phải ca ca ra tay cứu ta, hai ta sao có thể kết bái a hát. Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt ủy khuất, cái gì, là người nào to gan như vậy, dám khi dễ em gái của ta, cho đại ca nói, xem đại ca không bóp chết bọn hắn. Nghe xong Tô Tiểu Tiểu đã bị thật lớn ủy khuất còn kém điểm toi mạng, Lão Ngoan Đồng lập tức không đã làm, chính mình vừa mới kết bái một cái muội tử trong nội tâm thế nhưng mà bảo bối vô cùng đây này. Chứng kiến hắn cái này xúc động phẫn nộ biểu hiện, Tô Thần Khanh nở nụ cười. Cách chương.